Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 570, Yêu Minh cùng nói minh mời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể tưởng được Giang Thành đại la kim tiên thế nhưng như vậy, tuổi trẻ một người xinh đẹp mà không mất vũ mị. Thanh âm từ nơi xa truyền đến, thanh âm mềm mại, làm người nghe được cả người không được tự nhiên. Yến Tiểu Bắc nhìn qua đi, lúc này mới thấy được người nói chuyện nguyên lai là một cái trường tai mèo nữ tử. Này nữ tử đầy đầu tóc vàng, dáng người càng là không thể bắt bẻ. Nhưng mà làm người táp lưỡi chính là tai mèo nữ nhân, thế nhưng này đây cho thỏa đáng thỏa đại la kim tiên. Miêu đóa hoa, ngươi lại muốn dùng ngươi tư sắc đi lung lạc tân tấn đại la kim tiên sao? Một cái hùng hồn thanh âm truyền đến, người đến là một cái cường tráng đại hán, cả người vạm vỡ, một khuôn mặt càng là chất đầy dữ tợn. Làm người chú mục chính là, này đại hán trên đầu thế nhưng còn có một cái hoa văn, này tựa hồ là một cái tiêu chí, lại như là một cái chú ngữ, đối với Yến Tiểu Bắc tới nói, này càng như là một cái logo. Hùng đại viên, ngươi chẳng lẽ cho rằng, hắn sẽ lựa chọn ngươi này một thân xú thịt sao? Chúng ta yêu minh bên trong a, muốn cái gì dạng khả nhân nhi không có? Có xinh đẹp như hoa hồ yêu, có khí chất cao nhã chồn yêu, còn có đáng yêu mê người hoa yêu từ từ. Thiếu niên lang này đúng là niên thiếu khí thịnh thời điểm yêu cầu. Kia chính là giai nhân nha. Miêu đóa hoa ngữ tốc thong thả, nhưng thanh âm lại làm nhân thân từ tê dại. Yến Tiểu Bắc hướng tới chung quanh ôm quyền, hắn nói. Chư vị, không biết chư vị tới ta này tiêu tiêu Đông Hoa Tiên Môn là vì chuyện gì? Đông Hoa Tiên Môn, ở 1000 năm trước cũng có một cái tên giống nhau tông môn, sau lại sửa tên gọi là Tứ Tượng Tông, này tông chủ đó là thiên hạ nổi danh Đông Hoa Tiên Nhân. Lúc này, từ hùng vòng tròn lớn trên người, đứng lên một cái cố tình công tử ca kia, công tử ca trong tay cầm một phen quạt xếp. Cái này công tử ca có một đôi ôn nhu đến tựa hồ muốn tích ra thủy tới trong suốt con ngươi, khảm ở một trương hoàn mỹ tuấn giật trên mặt, nhỏ vụn tóc dài bao trùm trụ hắn trơn bóng cái trán, rũ tới rồi nồng đậm mà mảnh dài lông mi thượng, một bộ bạch y hạ là tất cả mọi người không thể so tinh tế ra thịt. Đôi mắt thâm thúy, cái mũi anh đĩnh, môi gợi cảm, chỉnh một cái đương thời Phan An, ngay cả Yến Tiểu Bắc người nam nhân này, thế nhưng cũng có một loại thưởng thức thái độ. Yến Tiểu Bắc nói, các hạ là, tại hạ là nói Minh Thiếu Minh chủ Phùng Thiếu Khanh. Nói, Phùng Thiếu Khanh hướng tới Yến Tiểu Bắc ôm quyền. Yến Tiểu Bắc cũng đáp lễ, nhưng lúc này Miêu Đóa Hoa bên người một cái tiểu hài tử lại cười lạnh lên. Phùng gia nói minh, không biết thảo ẩn giấu nhiều ít xấu xa sự tình. Nhớ trước đây các ngươi vì liên hợp Miêu Cương Vô Cổ, phương Bắc Lục Lâm, trên biển hàng đầu phái Trung Nguyên các đại kiếm tông, giết bao nhiêu người, khởi xướng nhiều ít chiến đấu. Hồng Hải Nhi, ngươi cũng không nên ngậm máu phun người. Lúc trước phân tranh thiên hạ còn không phải dựa ta Phùng gia tận tình khuyên bảo thuyết phục đại gia, bằng không nơi nào tới này khỏe mạnh thịnh thế. Phùng Thiếu Khanh bực, Yến Tiểu Bắc nghe được, Hồng Hải Nhi, bà chữ, lập tức liền minh bạch trước mắt cái này cùng na cha lớn lên có chút tương tự, nhưng vẻ mặt thô bạo tiểu hài tử, này tựa hồ chính là sẽ phụt lên tam vị chân hỏa Hồng Hải Nhi, cũng chính là Nghiêu Ma Vương Nhi tử. Hảo A tận tình khuyên bảo, người nói tận tình khuyên bảo chính là xác chết đói khắp nơi, thi hài như núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Hải Nhi không lưu dư lực trào phúng, tiểu tử này mồm mép rất lợi hại. Vậy các ngươi yêu minh đâu? Lúc trước sáng lập là lúc ăn nhiều ít vô tội bá tánh. Phùng Thiếu Khanh đang muốn nói chuyện nhưng lại bị Hồng Hải Nhi cấp đánh gãy. Hắc, vậy ngươi liền hiểu lầm, từ ta phụ thân phụng thượng một thế hệ ma vương mệnh lệnh lúc sau, lập tức liền nửa bước yêu quái không được ăn người quy củ, ai nếu là ăn, đó chính là cùng toàn bộ yêu minh là địch. Nếu không phải ta phụ thân cùng trước ma vương, ngươi nói an có thể có các ngươi nói minh phát triển không gian. Ngươi, hai người mắt nhìn liền phải đánh lộn, lúc này hùng vòng tròn lớn cùng Miêu Đóa Hoa đồng thời ngăn lại, Yến Tiểu Bắc cũng cuối cùng là minh bạch nguyên lai này hai cái thế lực lớn là muốn thu nạp chính mình. Thiên hạ tam đại thế lực nói minh yêu minh, Nguyệt Thần Giáo, trừ bỏ Nguyệt Thần Giáo lánh đời, mặt khác hai cái siêu cấp liên minh đều là hành tẩu ở rõ như ban ngày dưới. Nhưng Yến Tiểu Bắc nghe được nữ vương hai chữ, hắn nói. Yêu minh thiếu chủ, trước đây nữ vương chính là 10 đuôi yêu hồ. Nhà A, minh bạch người A, xem ra ngươi đã lựa chọn hảo. Hồng Hải Nhi cười nói. Yến Tiểu Bắc trừng lớn hai mắt, hiện tại là Nghiêu Ma Vương đại nhân đương gia, kia đời trước nữ vương đâu. Ngô, ta nghe nói giống như đã chết nhưng cụ thể chạy đi đâu, giống như chỉ có ta phụ vương biết, ngươi nếu là muốn biết ta giúp ngươi đi hỏi một chút, nhưng ngươi nhưng nhất định phải tới yêu minh a, Hồng Hải Nhi cười nói. Đã chết, Yến Tiểu Bắc một cái không xong, thiếu chút nữa té ngã. Kia chính là hắn nữ nhân, Hồ Tiểu Yêu a, như thế nào có thể nói chết thì chết đâu. Yến Tiểu Bắc nắm tay nắm khanh khách rung động, mà lúc này Phùng Thiếu Khanh nói. Yến huynh đệ tuy rằng Hồng Hài Nhi là Nghiêu Ma Vương Nhi tử, nhưng ta nghĩa phụ cũng là tiếng tăm lừng lẫy Trấn Nguyên tử. Nhưng Yến Tiểu Bắc lúc này đã nghe không nổi nữa, hắn trong óc chính là một mảnh ong ong. Lúc này đại trưởng lão lại đây nói, vài vị tiên trưởng gia nhập thế lực sự tình còn phải bàn bạc kỹ hơn, không bằng lão hủ trước phân phó thượng đồ ăn như thế nào. Chúng ta Giang Thành tương giò cùng cá chua ngọt kia chính là Giang Nam nhất tuyệt. Hảo, Yến huynh đệ không vội, ngươi hảo hảo suy xét, hiện tại chúng ta ăn cơm trước đi. Phùng Thiếu Khanh nói, Hồng Hải Nhi cũng nói, hắc hắc từ ta phụ vương đương ra, hiện tại Yêu Minh cũng cùng không ít người loại người tu hành, có Yến huynh đệ gia nhập đến lúc đó đại gia khẳng định đều có thể chơi hảo. Yến Tiểu Bắc hướng tới mọi người ôm quyền, hắn nói. Tại hạ trước xin lỗi không tiếp được một chút. Hảo, đường Yến Tiểu Bắc rời đi, bảo vệ cho đường khẩu mấy cái đệ tử bắt đầu toái toái niệm lên. Nhìn đến không, chúng ta tông chủ thiếu niên anh hùng, cùng chúng ta tuổi không sai biệt lắm, nhưng nhân gia đã đại la kim tiên. Toàn bộ Giang Nam chỉ sợ đều không có đại la kim tiên đi, cho dù có. Ai có thể có chúng ta tông chủ như vậy tuổi trẻ? Chúng ta tông chủ thật lợi hại. Đúng vậy, hiện tại Yêu Minh cùng nói Minh hai vị thiếu đông gia đều tới, này mặt mũi. Chậc chậc chậc, không ai, về sau chúng ta đi uống rượu đều có gia châu thổi. Đó là, ha ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Tiểu Bắc đi tới bên ngoài, nhưng vừa lúc thấy được đi theo lại đây Vũ bay tán loạn thay đổi thân quần áo tắm rửa một cái liền tới đây tìm Yến Tiểu Bắc, nhưng nàng lập tức liền nhìn ra tới, Yến Tiểu Bắc sắc mặt rất kém cỏi, nàng nói. Yến Đại, Tông Chủ, ngươi làm sao vậy? Ta tưởng lẳng lặng, Yến Tiểu Bắc ngồi ở một cái ghế đá thượng. Có phải hay không, bên trong người đối với ngươi không có hảo ý, Vũ bay tán loạn quan tâm nói. Yến Tiểu Bắc lắc lắc đầu, là Hồ Tiểu Yêu, đã chết. Hồ Tiểu Yêu, nàng là ngươi, là nữ nhân của ta. Yến Tiểu Bắc nói, hắn cắn răng, thoạt nhìn rất thống khổ. Vũ bay tán loạn trợn tròn mắt, vốn tưởng rằng Yến Tiểu Bắc chỉ có Trì Nguyệt Tịch một nữ nhân, nhưng không nghĩ tới còn có một cái, hay là không ngừng một cái, cũng không ngừng hai cái, nhưng nhìn đến Yến Tiểu Bắc khổ sở bộ dáng, nàng cũng không nghĩ truy vấn. Ngươi nhìn đến thi thể. Đúng vậy, ta không thấy được thi thể. Yến Tiểu Bắc bỗng nhiên ngẩng đầu, hoàn toàn tỉnh ngộ. Cách chương.